Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, phần 13. Chúng nó chỉ có ở tác dụng với đồng loại thời điểm mới có thể phát huy chúng nó lớn nhất tác dụng, cho nên hệ thống đem chúng nó cho chúng ta là có ý tứ gì các ngươi còn không rõ sao? Ta không cần loại đồ vật này, Tề Tư Nguyên nói. Phương Chi Du sửng sốt một chút, trầm mặc, Tiếu Mạc Hàng lại nhu thanh nói. Ta biết, nhưng là lưu trữ phòng thân cũng hảo. Người đối người khác không có ác ý, nhưng cũng không đại biểu những người khác cũng là như vậy tưởng. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Đúng vậy, ta minh bạch, tuy rằng chúng nó tồn tại trình độ nhất định thượng kích thích mọi người giết chóc dục vọng. Nhưng loại chuyện này là song mặt, chúng nó đồng dạng cũng có thể dùng để bảo hộ bộ phận người an toàn. Ta cũng không có hoàn toàn phủ định chúng nó tác dụng, vậy ngươi không cần. Phương Chi Du nghi hoặc, lấy tới phòng thân cũng hảo, ta đem vũ khí cho các ngươi đối ta cũng yên tâm điểm đi. Tiếu Mạc Hàng tựa cũng đồng cảm, rất có, ngươi không cần nói ta liền cầm tư thế. Tề Tư Nguyên lúc này trên mặt rốt cuộc hiện lên vài phần không được tự nhiên. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhĩ tiêm ửng đỏ, sau đó Phương thấp thanh âm nói. Loại đồ vật này quá khó khống chế, quá dễ dàng bị địch nhân cướp đi phản sát kỳ thật. Bực này vì thế biến tướng thừa nhận tay trói gà không chặt nói đến. Tiếu Mạc Hàng thực mau phản ứng lại đây, lại chịu đựng không dám cười. Phương Chi Du nghe minh bạch sau cũng là muốn cười, nhưng nhìn một bên chịu đựng vất vả Tiếu Mạc Hàng, nhớ tới mục đích của chính mình, liền cũng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Tề Tư Nguyên nói xong liền lại lần nữa bước ra bước chân về phía trước đi đến. Phương hướng đúng là trường học thư viện, kia kết minh tổng có thể đi. Ta nhìn chúng ngươi năng lực phân tích, ta cũng có thể đối với ngươi cung cấp vũ lực bảo hộ. Đây là một cọc đồng giá mua bán, Phương Chi Du đối Tề Tư Nguyên theo đuổi không bỏ. Lúc này, hắn đã đương Tiếu Mạc Hàng không tồn tại, Tiếu Mạc Hàng sờ sờ giấu ở sau lưng tay nhỏ diêu. Rất có một cổ xúc động đem nó lấy ra tới bổ tới Phương Chi Du trên đầu. Xem nó biến thành hai cánh bộ dáng. Bất quá, loại sự tình này, cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Tề Tư Nguyên như cũ bước nhanh đi tới. Chỉ nghiêng đầu ngó Phương Chi Du liếc mắt một cái, không nói gì, chỉ là trong ánh mắt, có rất nhỏ khinh bỉ. Phương Chi Du còn tưởng nói cái gì nữa, Tiếu Mạc Hàng lại không thể nhịn được nữa. Người quả nhiên trừ bỏ vũ lực liền không mang đầu óc đúng không? Hắn có đuổi ngươi đi sao? Không cho ngươi đi theo sẽ làm ngươi tới gần hắn ở nơi đó lải nha lải nhải nửa ngày. Hắn ánh mắt nhưng không Tề Tư Nguyên như vậy khách khí. Tràn ngập khinh thường, nga, Phương Chi Du bừng tỉnh đại ngộ, đảo cũng không so đo Tiếu Mạc Hàng thái độ, vui dạo dực mà ngậm miệng, vì thế ba người không có nói nữa. Đều sải bước mà chiều thư viện phương hướng chạy đi, chỉ có Tề Tư Nguyên ở trong lòng thầm than một tiếng. Này hai cái người đều không đơn giản, cái này hảo, toàn thấu một khối. Ba người cùng nhau chạy 6-7 phút bộ dáng, mới dần dần đi tới thư viện phụ cận. Thư viện bên trái chính là Phương Chi Du đã từng đi qua Tây Môn. Kiến trúc ở vào trường học phía Tây Nam, mà nhà ăn ở vào trường học Đông Bắc Giác, tới gần Đông Môn, nhà ăn cùng thư viện vị trí vừa lúc trình một cái đường chéo. Thư viện bên phải chính là rừng cây nhỏ, đối diện là trường học thực nghiệm lâu. Lại hướng bắc chính là đệ nhất khu dạy học, thư viện cùng thực nghiệm lâu chi gian khoảng cách tương đối gần. Hai đống kiến trúc chi gian khoảng cách không đến 30 mét. Là các ngươi đúng không? Nhất định là các ngươi. Là các ngươi hại chết Cao Phàm. Càng tới gần thư viện, liền có rất nhỏ tiếng người truyền đến. Ba người cơ hồ là đồng thời dừng bước chân. Tề Tư Nguyên theo bản năng mà cùng Tiếu Mạc Hàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền thấy Tiếu Mạc Hàng làm một cái im tiếng thủ thế. Sau đó hướng tới rừng cây nhỏ phương hướng nâng camera siêu mặt khác hai người hiểu ý. Ba người lập tức tay chân nhẹ nhàng mà chiều thư viện mặt phải rừng cây nhỏ bên cạnh tiềm đi. Hoàng Tư Văn, ngươi bình tĩnh một chút. Sự tình căn bản là không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Theo ba người lén đi. Phía trước nói chuyện thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Thanh âm đúng là từ thư viện phương hướng truyền đến. Có người nhanh chân đến trước, Phương Chi Du đè thấp giọng nói đối Tề Tư Nguyên nói. Trước nhìn xem tình huống lại nói, Tề Tư Nguyên cũng thấp giọng trở về một câu. Tiếu Mạc Hàng xem Phương Chi Du là càng ngày càng không vừa mắt. Thấy hắn tới gần Tề Tư Nguyên nói chuyện, hận không thể một chân cho hắn đá bay. Ba người thực mau tới gần thư viện rừng cây nhỏ bên cạnh. Một người tìm một thân cây, núp ở phía sau đầu chiều thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Thư viện trước đại môn lúc trước là đã làm điểm tô cho đẹp thiết kế. Chính diện là dấu ngoặc hình, đối diện phía đông bắc hướng. Trước đại môn là một cái mini quảng trường, phi thường trống trải, cảnh này khiến, cho dù là tránh ở rừng cây nhỏ ba người, cũng có thể nhìn đến cửa phát sinh tình huống. Lúc này, thư viện cửa chính bên, chỉ khai một cái cửa nhỏ. Cái kia cửa nhỏ nguyên bản là trường học cố ý khai ra tới cung cấp cấp trong quán nhân viên công tác xuất nhập, ở thư viện đóng cửa hoặc là không mở ra thời điểm. Nhân viên công tác có thể bởi vậy tự do xuất nhập. Lúc này, kia phiến cửa nhỏ mở ra, nhưng là lại có một người chắn ở cửa, tựa hồ là không cho đối diện người đi vào. Từ nàng chắt tóc dài cùng thanh âm tới xem, là một nữ nhân. Lúc này, nàng đổ ở cửa nhỏ cửa, giơ đôi tay, trong tay gắt gao nắm một thứ nhắm ngay nàng trước mặt ba nam nhân. Kia ngoạn ý là thương sao? Phương Chi Du tấm tắc hai tiếng, trong giọng nói có chút hâm mộ cùng tiếc nuối. Hắn nguyên bản còn cảm thấy chính mình dao găm khá tốt dùng. Kết quả người khác đều có thương. Hắn nói hắn, lại không ai để ý đến hắn. Mặt khác hai người đều chú ý mật thiết thư viện kia đầu tình thế phát triển. Không phải ta tưởng như vậy. Đổ môn nữ nhân cười lạnh. Đó là như thế nào? Các người bốn người cùng nhau đi ra ngoài. Không đúng, hắn vốn dĩ không muốn đi, là các ngươi ngạnh muốn mang lên hắn. Kết quả đâu, các ngươi đã trở lại, hắn lại đã chết, nữ nhân gào thét, rất có điểm cuồng loạn bộ dáng. Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng rất có ăn ý mà quay đầu. Đồng thời nhìn Phương Chi Du liếc mắt một cái, kia nữ nhân cuồng loạn gào giống bộ dáng, thật đúng là giống bọn họ sơ ngộ Phương Chi Du khi. Phương Chi Du bộ dáng, xem ta làm gì, Phương Chi Du vẻ mặt vô tội, làm bộ không biết bọn họ xem hắn nguyên nhân, hai cái cũng chính là liếc hắn một cái, không ai tiếp hắn nói. Tiếu Mạc Hàng đối Tề Tư Nguyên nói, nàng trong miệng đã chết người, đại khái chính là cái kia Cao Phàm đi. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Cao Phàm là bị chế tài giả giết chết. Không phải bị người giết chết, bởi vì hệ thống không có nói kỳ có những người khác đạt được tích. Phân, không nghĩ tới, Tiếu Mạc Hàng lại là vươn tay, xoa xoa Tề Tư Nguyên đỉnh đầu. Vậy ngươi nghĩ tới không có. Lâm San San đẩy ra Ngô Tuyên Mỹ thời điểm, hệ thống giống nhau không có tích phân nhắc nhở. Bởi vì Ngô Tuyên Mỹ là bị chế tài giả giết chết, Tiếu Mạc Hàng đột nhiên nhắc tới Ngô Tuyên Mỹ. Cảnh này khiến nguyên bản còn có chút cà lơ phất phơ Phương Chi Du sắc mặt có chút khó coi. Chỉ là, Tiếu Mạc Hàng đang nói xong lúc sau, hướng về phía hắn nói một câu, xin lỗi. Phương Chi Du chung quy cũng không lại so đo cái gì. Trầm mặc không nói, Tề Tư Nguyên tuy rằng cảm thấy Tiếu Mạc Hàng hành động làm hắn có chút biệt nữ. Nhưng hắn vẫn cứ nghe minh bạch Tiếu Mạc Hàng ý tứ. Giết người. Chưa chắc yêu cầu chính mình tự mình động thủ, mà hệ thống, đại khái chỉ ký lục bị những người khác thân thủ giết chết người. Đạo lý này kỳ thật Tề Tư Nguyên minh bạch, hắn thậm chí cũng có thể đủ dự kiến loại tình huống này phát sinh. Chỉ là, trong tiềm thức, hắn vẫn luôn không muốn chuyện như vậy quá sớm phát sinh thôi. Tề Tư Nguyên thở dài một hơi, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ về sau an toàn thời gian. Cũng đem không hề an toàn, về sau, bọn họ không chỉ có muốn đối mặt đến từ chế tài giả uy hiếp. Chỉ sợ, muốn đề phòng, còn có chính mình đồng loại, chương 14 đêm kinh học viên 14, là chính hắn bại lộ ẩn thân địa điểm. Lại thiếu kiên nhẫn chạy loạn cùng nhau, mới có thể bị quái vật đuổi theo. Cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Nói chuyện không hề là vừa mới nam nhân kia, mà là một người khác. Hắn tính tình rõ ràng liền không có như vậy hảo. Đối nữ nhân cũng không có gì hảo tin tức. Nếu muốn nói hại chết, là chính hắn hại chết chính mình. Hoặc là nói, hắn còn kém điểm hại chết chúng ta. Chúng ta vốn dĩ cầm đồ vật tàng đến hảo hảo. Chỉ cần không ra tiếng, quái vật thực mau liền sẽ rời đi. Là chính hắn quá sợ hãi. Đánh nghiêng đồ vật, lại bởi vì sợ hãi. Một mình chạy ra phòng học, mới có thể bị quái vật đuổi theo. Nam nhân kia ác thanh ác khí mà nói. Hiển nhiên đối Cao Phàm còn có nữ nhân đều phi thường tức giận. Nói bậy, kia vì cái gì các ngươi không có việc gì? Vì cái gì các ngươi êm đẹp mà đã trở lại? Nữ nhân đứng ở nơi đó, có thể nhìn đến nàng cánh tay rõ ràng thượng hạ đong đưa. Hiển nhiên thập phần kích động, Hoàng Tư Văn ngươi có bệnh sao? Quái vật đuổi theo Cao Phàm về sau liền rời đi, là chúng ta may mắn. Dựa vào cái gì Cao Phàm đã chết chúng ta liền không thể đã trở lại? Chẳng lẽ chúng ta còn phải cho hắn chôn cùng? Hắn mệnh là vàng làm không thành. Huống hồ, hắn chết cùng ngươi có cái gì quan hệ? Đáp lời nam nhân cười lạnh, ngươi là gì của hắn? Là hắn lão bà vẫn là hắn tình nhân? Ta xem đều không phải đi. Cho nên, ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này chất vấn chúng ta? Nam nhân tựa hồ chắc chắn nữ nhân cũng không dám nổ súng. Lời nói cũng liền không chút khách khí, liền chế nhạo mang phúng. Hắn bên người mặt khác hai cái nam nhân tựa hồ có tâm ngăn cản hắn. Cơ hồ là đồng thời duỗi tay kéo hắn, hắn lại làm một cái ném ra bên người người động tác. Tiếp tục lớn tiếng nói, giấu ở trong rừng cây nhìn lén ba người. Đều cho rằng nữ nhân sẽ càng thêm cuồng loạn mà giống giận. Không nghĩ tới, nữ nhân lại bỗng nhiên an tĩnh. Nói chuyện nam tử tựa hồ càng có chút đắc ý. Tiếp tục nói một câu, ngươi đem hắn đương khỏa đồ ăn. Hắn bắt ngươi đương cộng hành sao? Liền ở hắn nói chuyện đương khẩu. Trong rừng cây Tề Tư Nguyên thấp giọng kêu một câu. Không tốt, cơ hồ là Tề Tư Nguyên vừa dứt lời nháy mắt. Thật lớn tiếng súng vang lên. Dưới ánh trăng, cơ hồ đều còn có thể thấy họng súng toát ra rất nhỏ hỏa hoa. Tề Tư Nguyên ngay sau đó thở dài một tiếng, ngàn vạn đừng xem thường điên cuồng trạng thái chung nữ nhân. Các nàng có đôi khi, so nam nhân đều nhẫn tâm đến nhiều, cùng với tiếng súng, là hai tiếng đồng thời vang lên tiếng kêu thảm thiết. Thực rõ ràng, này tiếng kêu thảm thiết đồng thời đến từ một nam một nữ. Hết thảy phát sinh đến quá nhanh, chỉ có ngắn ngủn 3-5 giây thời gian. Ta cái đi, này muội tử có điểm mãnh, Phương Chi Du líu lưỡi nói. Mà thư viện kia một đầu, lúc này oai ngồi dưới đất có hai người. Một cái là kia nói chuyện khó nghe nam tử, hắn nửa nằm ở trên mặt đất, chính che lại chính mình tả nhĩ hừ hừ. Hiển nhiên là tả nhĩ bị thương, nhưng là vạn hạnh. Hắn thoạt nhìn cũng không có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu nổ súng nữ nhân cũng thua tại trên mặt đất. Ngồi quỳ, nàng tay phải che lại tay trái. Trên tay trái thình lình cắm một mũi tên. Nàng trong tay nguyên bản nắm súng lục cũng đã rời tay bay đi ra ngoài. Nguyên bản cùng nàng rằng có ba nam nhân chung có một cái rất cơ linh. Ở nữ nhân trong tay súng lục rời tay trước tiên. Liền vài bước đoạt lấy đi nhanh chóng khẩu súng nhặt được chính mình trong tay. Thực mau mà, tiếng bước chân truyền đến. Từ thư viện phía tây trong bóng đêm, chậm rãi đi ra đoàn người. Cầm đầu chính là một cái nam tử, dáng người đĩnh bạt, trong tay của hắn, cư nhiên nắm một thanh cung tiễn. Chính là thế vận hội Olympic cung tiễn thi đấu thượng nhìn thấy cái loại này. Hiển nhiên. Vừa rồi phát ra mũi tên bắn bị thương nữ nhân tay trái người. Đúng là hắn, hắn phía sau còn đi theo vài người, nơi xa nhìn còn có điểm chúng tinh cùng nguyệt ý tứ. Ta khẩu súng cho ngươi, là làm ngươi dùng để tự vệ, hoặc là bảo hộ đồng bạn, cũng không phải làm ngươi dùng để tùy ý thương tổn đồng bạn. Cầm đầu nam nhân chậm rãi dạo bước. đến nữ nhân bên người, hơi hơi cúi đầu, trên cao nhìn xuống mà nói. Hết chương.